ngay bây giờ hoặc không bao giờ. Có một ngày trước đây tôi đã tự hỏi, cuộc sống của tôi hiện tại sẽ tuyệt vời biết bao nếu tất cả những quyết định yếu ớt trước đây được thay thế bằng các quyết định mạnh mẽ, tích cực và chủ ý. Tôi đã nghĩ nhiều về câu nói, ngày hôm qua bạn nói bạn sẽ bắt đầu vào ngày mai. Tôi cũng nghĩ về một câu khác, một năm trước bạn ước bạn đã bắt đầu ngay ngày hôm nay. Bạn cảm thấy mình lười và thiếu động lực, bạn không có bất cứ hành động chủ động nào để đạt được các mục tiêu, và bạn có thể phải chật vật với cuộc sống và công việc. Cứ vậy, cuộc đời của bạn sẽ trượt dài trong nghèo khổ và thất bại. Hầu hết chúng ta có tính lười biếng trong người, hoặc ít nhất đôi khi đó là bản tính tự nhiên. Hãy nghĩ một chút về điều này. Điều gì xảy ra nếu như mọi quyết định của bạn đều được đưa ra một cách rõ ràng và có mục đích? Điều gì xảy ra nếu mọi quyết định của bạn ngay tại khoảnh khắc này đều giúp bạn thẳng tiến tới giấc mơ của mình? Không phải bên cạnh, không phải phía sau, mà là thẳng tiến về phía trước. Tưởng tượng cuộc sống của bạn sẽ khác biệt và tuyệt vời thế nào vào 10 năm tới, 5 năm tới, thậm chí là 1 năm hay ít hơn, nếu mỗi quyết định của bạn đều quyết đoán và mạnh mẽ. Hãy nghĩ về các quyết định vô thức bạn đã đưa ra hàng ngày. Sức khỏe, tài chính, các mối quan hệ, những thứ như thuốc lá và rượu bia. Những quyết định nhỏ bạn đưa ra sẽ tạo nên một sự thay đổi to lớn. Kỷ luật, bản thân, sức khỏe và cơ thể quan trọng hơn những phút giây thỏa mãn tạm thời ngắn hạn. Tại sao chúng ta nhận thức được những giới hạn nhưng vẫn làm những điều tầm thường? Đa phần chúng ta làm vậy vì chúng ta không muốn mất đi sự an toàn. Sức mạnh không được tạo ra từ những thứ bạn có thể đạt được nó một cách dễ dàng. Nó được tạo ra từ nỗ lực vượt qua những thứ bạn nghĩ mình không thể vượt qua. Tôi không phải là những gì tôi đã làm được, tôi là những gì tôi đã vượt qua. Chúng ta không muốn bị bỏ rơi, nghe có vẻ thật lố bịch, nhưng chúng ta lại đang hướng tới điều đó. Chúng ta không muốn gầm vang như sư tử, bay cao như đại bàng, vì những người xung quanh chúng ta đang ở mặt đất, lê cái thân xác nặng nề ngày này qua ngày khác. Vì họ không muốn bay, nên chúng tôi cũng không muốn bạn bay. Chúng ta không thể nói không để từ chối một lời mời đi chơi, vì chúng ta sợ họ không yêu mến chúng ta nữa. Một bữa tiệc tùng sẽ không đau đớn, một bữa thâu đêm cũng không gây ra hậu quả nghiêm trọng tức thể. Nó có thể đấy, nó sẽ ngăn cản bạn đạt đến tiềm năng của mình. Vì khi bạn nhìn lại cuộc đời, một trong những cảm xúc tồi tệ nhất sẽ xuất hiện, sự hối hận. Cố gắng và hối hận, cái nào đau đớn hơn? Bạn có thể nghĩ tôi đã hoàn thành nó, hoặc tôi nên hoàn thành nó nhưng tôi đã không làm. Điều gì xảy ra nếu hôm nay bạn dẹp bỏ mọi sự hối hận và đổ lỗi và hành động liên tục để tiến đến mục tiêu của mình? Hãy phá vỡ các thói quen và chu kỳ không tốt của mình. Liệu bạn có thể có được điều mình mong muốn trong vòng 1 năm nữa, bất kể hoàn cảnh hiện tại của bạn là gì? Dĩ nhiên là bạn có thể. Dĩ nhiên là điều đó có thể xảy ra. Nhưng có thể và bạn làm gì để đạt được nó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Có thể và đổ lỗi không thể nhảy chung trên một sân khấu để tạo ra kết quả. Bạn đã biết, có rất nhiều người thành công trước đó và họ đã bắt đầu trong hoàn cảnh còn tồi tệ hơn bạn. Vậy thì bạn còn đổ lỗi cho cái gì nữa đây? Thời gian không phải là cái cớ. Phần lớn chúng ta đang lãng phí thời gian của mình quá nhiều. Chúng ta có đủ thời gian cho gia đình, công việc, học tập, vui chơi. Chúng ta có đủ thời gian cho tất cả các khía cạnh trong cuộc sống. Thời gian không thể là cái cớ được. Hoàn cảnh không phải là một cái cớ. Hoàn cảnh hiện tại của bạn không phải là một cái cớ. Hãy bước bước đầu tiên. Sẽ rất thoải mái nếu sống một cuộc sống bình thường, và chúng ta nghĩ sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu tiếp tục trung bình. Chiến đấu vì tiền để trả một vài hóa đơn, chiến đấu vì sĩ diện ảo của bản thân, chiến đấu cho mọi thứ ngoại trừ cuộc chiến giúp ta đạt được điều mình xứng đáng. Sự phong phú đang đợi bạn. Bạn chỉ việc quyết định, cam kết và duy trì kỷ luật. Không quan trọng những khó khăn sẽ đưa bạn đi tới đâu. Có một tầm nhìn rõ ràng về cơ thể, các mối quan hệ, sự hạnh phúc và tất cả những thứ bạn muốn. Cam kết và đặt bản thân vào đúng lộ trình đưa bạn đến giấc mơ. Cứ nghĩ, cứ mơ đi. Điều gì xảy ra nếu mỗi bước đi của bạn đều đúng hướng? Điều gì xảy ra nếu mỗi quyết định của bạn đều quyết đoán và mạnh mẽ? Đằng sau không có ai chống lưng, tuyệt đối không thể ngã xuống được.